Tối hôm qua, anh còn không mở miệng nói muốn lấy quần áo. Bây giờ ở trước mặt bạn thân cô, anh càng không thể bỏ mặt mũi xuống được. Giả nàng vẫn đang đợi anh nói, vì thế Tần Mặc Lĩnh nói trái với lòng mình. Không có chuyện gì nữa. Cô tự giác bảo đảm. Hôm nay, em sẽ không động đến một giọt rượu. Thực ra uống một chút rượu cũng không có vấn đề gì lớn. Tần Mặc Lĩnh không biết liệu mình có quá khắt khe với cô hay không, nhưng đối với vấn đề sức khỏe lại không thể lơ là được. Anh cũng cùng cô. Anh cũng không uống rượu. Tối nay anh có tiệc xã giao sao? Không có, anh hẹn với bọn Tưởng Thình Hòa chơi bài. Giả nàng tin rằng anh sẽ không uống rượu, còn nửa đùa nói rằng đến lúc đó em sẽ kiểm tra đột xuất xem anh có uống hay không. Không cần phải kiểm tra đột xuất. Tần Mặc Lĩnh thuận theo lời cô hỏi. Mấy giờ em có thể về? Chỗ anh xong có thể qua đón em. Em có thể kiểm tra trực tiếp xem anh có uống rượu hay không. Tối nay hàng hàng ở chỗ tôi, cậu đừng có mà giành người với tôi. Mẫn Lộ không cho Giả Nàng trả lời câu hỏi của anh, cô nhấn ga tăng tốc, xe Việt Dã phóng về phía trước. Mẫn Lộ nhìn Giả Nàng từ gương chiếu hậu trêu chọc cô. Ánh mắt hai người suýt chút dán lại vào một chỗ rồi, cậu xác định cậu và Tần Mặc Lĩnh đang có mâu thuẫn sao? Giả Nàng gật đầu. Từ hôm chuyển ra sống riêng đã có mâu thuẫn rồi, chuyện tớ thế chấp nhà vay tiền cũng bị anh ấy biết. Cô xem xét một cách công bằng. Anh ấy đã làm rất tốt rồi, cho dù có giận như thế nào đi nữa, vẫn rất chăm sóc tớ. Mẫn Lộ cười nói, nề mặt biểu hiện của cậu ta tạm ổn, tớ sẽ không tăng độ khó của việc đón dâu nữa. Chỉ cần Tần Mặc Lĩnh tìm đúng phủ rể thì vẫn có thể thuận lợi đón được Giả Nàng. Khâu Tây Văn cũng cười, vì hôn lễ lần này tớ đã cống hiến tất cả IQ của mình. Cô từ ghế lái phụ quay đầu lại nói với Giả Nàng, gọi Đàm Phong đến cùng đi, trước khi về nước tớ có nhắc với anh ấy, thời gian này anh ấy đều không đi công tác. Công ty luật của cô có hợp tác với công ty cũ của Đàm Phong. Trước khi Đàm Phong từ chức, khi rảnh rỗi mấy người họ đều sẽ tụ tập. Trước đây thường có 4 người, sau khi Giả Nàng về nước chỉ có 3 người họ. Bây giờ Đàm Phong cũng về nước, cô và Mẫn Lộ cũng buồn tẻ hơn rất nhiều. Giả Nàng tìm số điện thoại của Đàm Phong gọi qua. Đàm Phong đang mở họp đi ra ngoài nhận điện thoại. Giả Nàng chủ động gọi điện thoại cho anh chỉ có một khả năng, đó là Khâu Tây Văn và Mẫn Lộ trở về rồi. Từ khi Giả Nàng và Tần Mặc Lĩnh lĩnh chứng, cô rất ít khi liên lạc với anh. Hai người họ về rồi à? Ừ, tối nay anh có rảnh hay không? Rảnh, bây giờ anh đang họp, có thể sẽ đến muộn một chút. Anh nhờ Giả Nàng gửi địa chỉ cho mình, mặc dù tối nay hơi bận nhưng anh quyết định vẫn sẽ qua. Mẫn Lộ đã đặt trước địa điểm dùng bữa là một nhà hàng có phòng riêng cách xa trung tâm thành phố, thanh nhã yên tĩnh. Giả Nàng hỏi cô ấy địa chỉ, sau đó gửi cho Đàm Phong. Cô bỏ lên lưng ghế lái phụ. Hai cậu có quen Hàn Song không? Khâu Tây Văn biết Hàn Song nhưng chưa từng tiếp xúc. Tớ không thân với cô ấy lắm, Lộ Lộ thì sao? Cô ấy nhìn qua Mẫn Lộ. Cũng coi là quen biết, nhưng đã mấy năm không gặp rồi. Tớ và cô ấy không chơi chung, gần như cũng không liên lạc. Cô ấy làm ăn thành thạo, con mắt đầu tư không tồi. Mấy năm nay công ty càng ngày càng phát triển. Sao lại nhắc đến cô ấy vậy? Cô ấy muốn đầu tư vào bộ phận số 4. Mẫn Lộ không hiểu chuyện đầu tư. Vậy không phải cũng khá tốt sao? Có thể giải quyết được áp lực tiền bạc của cậu. Cậu cũng không phải ngày ngày nghĩ ngợi xem kiếm tiền ở đâu ra nữa. Khâu Tây Văn chen lời. Tiền của kim chủ nào có thể lấy dễ được như vậy? Cũng đúng. Mẫn Lộ hỏi Giả Nàng. Cậu thấy thế nào? Giả Nàng nói một câu. Tớ đang do dự. Hai người họ tưởng rằng cô đang do dự xem có nhận khoản đầu tư của Hàn Song hay không. Vậy cậu cứ suy nghĩ kỹ đi. Đầu tư mạo hiểm là chuyên ngành của cậu. Hỏi bọn tớ cũng mất công. Mẫn Lộ muốn biết khi nào nữ thần bọt ga sẽ được đưa ra thị trường. Trước đây Giả Nàng gửi ảnh vào nhóm, cô đã thích nó. Khi nào tiểu tiên nữ sẽ được đưa ra thị trường vậy? Sau khi lên sàn gửi cho tớ một bộ. Khâu Tây Văn cũng không chút khách sáo. Gửi cho tớ hai bộ. Không cần gửi, trước tháng 9 có lẽ sẽ làm xong sản phẩm mẫu, đến lúc đó cho các cậu vài bộ. Giả Nàng mở điện thoại lên, mở một tấm ảnh Phương Nam vừa thiết kế xong một bộ trang phục để họ xem có hài lòng hay không, nếu không cô ấy sẽ sửa lại. Cô đưa điện thoại cho Khâu Tây Văn. Cậu xem giúp tớ với, cho tớ chút ý kiến. Khâu Tây Văn tự trêu chọc mình. Mắt thẩm mỹ của tớ bình thường, cho ý kiến cũng có thể không cần để ý đến, để Lộ Lộ xem đi, cậu ấy hiểu cách phối màu. Hồi nhỏ, Mẫn Lộ thích việc may quần áo cho búp bê của mình nhất, tự thiết kế, tự khâu lại. Cô ấy đột nhiên nhớ ra. Hồi tớ mười mấy 20, có thiết kế không ít quần áo cho búp bê, còn có cả một sơ ri váy tiên nữ, bản thảo chắc vẫn còn, để tớ về nhà tìm xem. Lúc đó cảm hứng thiết kế vô cùng dồi dào, mỗi ngày đều có một ý tưởng mới. Nếu như tìm được sẽ tặng cho bộ phận số 4 bọn cậu, cậu gửi cho Phương Nam xem, không chừng bản thảo quần áo này có thể cho Phương Nam chút cảm hứng thiết kế trang phục.

Trên bàn không phải đều là người IQ cao sao, tùy tiện chọn hai người là được. Tân Mặc Lĩnh liếc nhìn mấy người ngồi trước bàn. Không cần bọn họ đều như vậy, ảnh hưởng đến hình tượng của tôi. Đến lúc đó giả nàng sẽ tưởng tôi cùng một ruột với họ. Mấy người bị châm chọc bật cười mắng anh. Cậu biết xấu hổ lên một chút chứ? Vừa mắng cạch một tiếng, ghế của Tân Mặc Lĩnh bị một người đá vào. Người đá ghế anh miệng ngậm điếu thuốc đang châm lửa, châm điếu thuốc xong mới nói. Tôi đang hối cải rồi, cậu nói ai đều vậy. Trong phòng bao của tôi mà cậu không kiêng nể gì cả. Ngày nào đó phải nói cho giản hàng biết cậu thường chơi bời cùng tôi. Tân Mặc Lĩnh đáp. Với hành vi đạp ghế này của cậu, nếu bị bố mẹ vợ tôi nhìn thấy, nhất định sẽ phê bình dạy dỗ một tiếng đồng hồ, sau đó cho cậu viết bản kiểm điểm 800 chữ. Mọi người đều cười lớn, có người đùa giỡn. Không cho làm phu rể, đến lúc đó bọn tôi tự hợp thành đội xe đi đón dâu. Tần Mặc Lĩnh không có tâm trạng nói chuyện phiếm với họ, cũng không chơi bài mà đi tìm Tưởng Thịnh Hòa. Tưởng Thịnh Hòa vừa kết thúc cuộc điện thoại, đặt điện thoại xuống. Khi nào cậu với Giản Hàng mới hòa hợp vậy? Đừng ảnh hưởng đến việc tôi đến nhà cô Trần ăn cơm. Cô Trần đang ở nước ngoài. Đi du lịch à? Đi mua quần áo cho Giản Hàng. Tần Mặc Lĩnh hoang mang. Cậu cứ đưa Lạc Kỳ đến nhà bố mẹ vợ tôi, có ý gì vậy? Tưởng Thịnh Hòa nhờ nhân viên phục vụ đưa cho họ hai ly rượu, đưa một ly cho Tần Mặc Lĩnh. Tần Mặc Lĩnh phất tay không nhận nên anh giữ hai ly lại để mình uống, gọi một ly nước ép cho Tần Mặc Lĩnh. Lúc này anh mới trả lời câu hỏi vừa rồi. Lạc Kỳ cứ coi tôi là sếp mãi, tôi cũng không thể đưa cô ấy về biệt thự nấu cho cô ấy ăn được. Lạc Kỳ không hề thích anh không muốn nhắc đến chuyện tình cảm. Tưởng Thịnh Hòa chuyển chủ đề. Rốt cuộc cậu có đầu tư vào bộ phận số 4 hay không? Nếu đầu tư, tôi để người phụ trách của Viện Duy đến bàn bạc với Giản Hàng. Giản Hàng không biết Viện Duy là của tôi và cậu. Không đầu tư. Thái độ của Tần Mặc Lĩnh rất kiên quyết. Vợ chồng mà bên nhau như vậy, không có gì thú vị cả. Tưởng Thịnh Hòa nhấp một ngụm rượu vang, mất hết hứng thú. Trên thế giới này chuyện không thú vị còn nhiều. Lạc Kỳ có người mình thích. Tề Chính Sâm kết hôn với Trung Yên Nguyệt trong chớp mắt. Tôi chỉ có thể vòng 100 vòng để cùng Lạc Kỳ ăn bữa cơm gia đình. Chuyện này chẳng phải nhạt nhẽo đến cực điểm hay sao? Biết rõ là nhạt nhẽo, nhưng vẫn để tâm tới. Đây mới là điều nhạt nhẽo nhất. Giản Hàng thà tìm Phùng Mạch vay tiền, thà thế chấp nhà của cô ấy, cũng không dùng một đồng của tôi. Yên tĩnh trong giây lát, Tần Mặc Lĩnh cảm thấy rất bất đắc dĩ. Cho dù cô ấy chỉ dùng 100 triệu của tôi cũng không đến nỗi. Nói đến đây, anh đột nhiên nhận ra điều gì đó. Cậu vào mọi người chơi bài đi, tôi về đây. Anh đặt ly nước ép xuống. Trước khi đi, Tần Mặc Lĩnh có để lại một câu. Hai người bạn thân của Giản Hàng, một người là Khâu Tây Văn, người còn lại là Mẫn Lộ. Cậu nghĩ cách làm sao để ứng phó với bọn họ đi. Tưởng Thịnh Hòa thấy anh vội về, nghĩ thông rồi à? Tôi biết phải làm sao rồi. Tần Mặc Lĩnh gọi cho tài xế chuẩn bị trở về. Ngồi lên xe, tài xế hỏi. Đến chung cư của Tần phu nhân sao ạ? Về chung cư của tôi, đưa tôi về xong cậu cũng tan làm đi. Tài xế chỉ là tài xế part time, anh ấy là vệ sĩ, tan làm có nghĩa là tối nay Tần Mặc Lĩnh không ra ngoài nữa. Không biết hôm nay anh lại xảy ra mâu thuẫn gì với Giản Hàng, cũng không thấy phát bực. Tần Mặc Lĩnh về chung cư, cởi đồng hồ ra, 10 giờ 31 phút. Trong quầy bar, Giản Hàng cầm ly nước lên uống, theo bản năng nhìn đồng hồ đeo tay, 10 giờ 33 phút. Khúc Tây Văn và Đàm Phong đang nói vài chuyện của giới đầu tư mạo hiểm, thỉnh thoảng cô cũng góp vài câu. Sau đó không biết vì sao, chủ đề nói chuyện chuyển sang về Hàn Song, cuối cùng cũng không thể tránh được nói đến việc đầu tư vào bộ phận số 4. Giản Hàng bày tỏ rõ ràng, không thể đồng ý điều khoản độc quyền. Người hiểu được nổi tình của Lạc Mông, cảm thấy bộ phận số 4 có tiềm năng, xứng đáng đầu tư. Nói đến đây, Giản Hàng ngẫm lại bản thân. Tần Mặc Lĩnh hiểu rõ nội tình của Lạc Mông hơn bất kỳ ai, ngay cả Hàn Song cũng coi trọng triển vọng của bộ phận số 4. Tại sao Tần Mặc Lĩnh lại không thể được chứ? Mẫn Lộ rót thêm nước cho cô. Vì vậy tại sao Tần Mặc Lĩnh lại không thể xem trọng được? Tại sao cậu lại không để Tần Mặc Lĩnh đầu tư? Đàm Phong cũng góp ý. Em thử từ góc độ khác để nhìn chuyện này xem, giống như việc anh quyết định đầu tư vậy. Không phải là vì nhất thời phát sốt làm càn, mà cũng đã được thông qua sự đồng ý của Bàng Tổng rồi. Cảm ơn mọi người. Cô cầm túi sách lên, nói lời xin lỗi. Tờ sau tớ sẽ xuống bếp, mời mọi người đến nhà ăn một bữa lớn. Bây giờ tớ về trước đây. Cậu đi tìm Tần Mặc Lĩnh à? Ừ, vì chuyện này mà bọn tớ vẫn luôn tranh cãi. Cậu lái xe về đi, bọn tớ uống rượu nên không thể lái được. Mẫn Lộ đưa chìa khóa xe cho cô. Laptop bảo bối của cậu vẫn ở trên xe, đừng quên đem về. Giản Hàng vội vã rời khỏi quán bar, đi đến sân trước hội sở, gửi tin nhắn cho Tần Mặc Lĩnh. Khi nào anh sẽ kết thúc vậy? Cô đến chung cư của anh đợi anh. Anh đang ở chung cư, có việc nên về trước.